Sau đó tựa hồ cảm giác mình lời này có chút lớn. Không nhịn được cô, nếu có thể đem Eternity đại thúc tìm tới giúp ta thì tốt hơn. Eternity, tìm Eternity giúp một tay sao? Daisy không xác định mình là có nên hay không nói cho Eternity chân tướng. Ba nhà đầu yêu cầu này có chút khó khăn. Suy nghĩ một chút, nàng chuẩn bị giấu giếm chân tướng. Chỉ là đơn thuần mà đem Eternity tìm đến chỉ điểm một chút nhà mình ba nha đầu. Chút mặt mũi này nàng phải có. Cũng không cần bản thể. Đến cái phân thân là được. Dù sao nàng không am hiểu sáng tạo. Ở phương diện này quả thực không có kinh nghiệm. Có ở toàn bộ multiverse lục soát một chút. Nàng mới phát hiện nhất kiện khiến người ta mộng bức tình huống. Eternity để ra đi đâu? Trung tính không gian? Không có. Siêu lưu không gian? Không có. Bình hành vũ trụ? Một cái phân thân đều không thấy được. Từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, nàng đem Marvel thế giới chọn tìm tòi hai lần. Không phải không thừa nhận một sự thật. Eternity mất tích. Daisy có điểm kỳ quái gãi gương mặt. Suy nghĩ chuyện này phía sau màn bao hàm tin tức. Tiểu Franklin thì ngoẹo đầu nhìn nàng. Ba thần tình thật là cổ quái. Chẳng lẽ là không thích mình và Eternity đại thúc học tập sao? Daisy không nghĩ ra bao nhiêu manh mối. Manh mối quá nhỏ. Eternity mặt danh kỳ diệu mất tích sự kiện cũng phát sinh qua mấy lần. Nàng không còn cách nào xác định là một kiện kia. Ý thức được Multiverse nội bộ cuồn cuộn sóng ngầm. Hiện tại trước phải đem tiểu nữ nhi đưa trở về. Nàng cân nhắc một chút ngôn ngữ. Ta đi tìm Eternity đại thúc tới dạy ngươi. Ngươi về nhà trước ngoan ngoãn chờ đấy. Biết không? Các ngươi không có thù oán gì à? Lẽ nào Eternity đại thúc là tình địch của ngươi? Hắn yêu thích ta mụ mụ. Các ngươi khẳng định gặp mặt đánh liền à? Ngoặc kép, thiếu xem chút tiểu thuyết. Đầu nhỏ trong ngày ngày đều ở tại muốn vật gì vậy? Daisy không còn gì để nói. Lôi ba nha đầu lỗ tai. Đem người này đuổi về địa cầu. Cũng cho Wanda một cái mịt mờ nhãn thần. Coi chừng hai tử. Tiếp theo một cái chớp mắt. Daisy liền tiến vào Multiverse ở chỗ sâu trong. Sau đó không lâu, nàng không phải không thừa nhận. Khẳng định, cùng với xác định một việc. Eternity không thấy, làm Multiverse đồ vật hóa thần linh. Eternity tồn tại bản thân liền đại biểu cho Multiverse tồn tại. Lẽ ra lớn như vậy nhãn thần linh tiêu thất. Chí ít Multiverse biết hủy diệt 90%. Nhưng bây giờ Multiverse vẫn còn ở. Đại biểu lại mất, nàng chỉ có thể đi một hướng khác tìm Infinity hỏi một chút. Infinity đều là ngũ đại thần chi một, cũng là một vị nữ tinh hóa đồ vật thực thể. Eternity đại biểu cho Multiverse trong thời gian, mà Infinity liền đại biểu cho Multiverse trong không gian. Daisy cũng biết nàng quá khứ. Infinity ngay từ đầu không phải Infinity. Nếu như nói bây giờ Eternity là Multiverse lần thứ 8 mở lại sau đàn xanh mới đồ vật. Eternity đại biểu cho Ed Cosmos. Như vậy Infinity chính là Multiverse đệ thất kỷ nguyên. Không sai, vị này cũng đã từng là Eternity. Nàng là đệ thất kỷ nguyên Eternity. Có lẽ là hiểu vũ trụ quy luật vận hành. Có thể chính là nữ trang thời gian quá dài cởi không xuống. Nói chung vị này đại thần từ nam biến hóa nữ. Từ đệ thất kỷ nguyên Eternity chuyển trước thành Ed Cosmos Infinity. Infinity đại thần, người có thể nói cho ta Eternity ở đâu sao? Daisy xuyên qua vô tinh chi hải. Hơi chút hao tốn một chút thời gian. Liền tìm được vị này đại lão. Infinity đại tỷ rất nể tình. Không nói gì, hắn tại hắn nên ở địa phương, mà là chậm rãi lắc đầu. Starbrand nữ thần, ta cũng đang tìm hắn. Ta mất đi sở hữu cảm ứng. Hiện nay liên lạc không được hắn. Thình lình nghe nói như thế. Còn cho là bọn họ một nam một nữ là tình lữ đâu. Kỳ thực từ trên vĩ mô nói,